Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Mẹ đơn thân ngoài ý muốn phần 3. Tác giả Vị Tái. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Buổi tối hôm đó mà Khương Văn chẳng thể nào ngủ ngon được. Cô cứ chằn trọc suy nghĩ mãi, vò chăn vò gối đến mức nhầu nhĩ. Ban đầu cô định thúc ép Mạc Bắc phải nói rõ lý do tại sao lại chuyển đến đây ở. Nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn luôn ám ảnh đến hành động và lời nói của cô. Một bước sai là ngàn bước nhầm, mà mỗi lần xảy ra vấn đề gì, cô vô cùng chán nản vì bản thân quá kém cỏi trong cái việc kiềm chế. Mạc Hứng Văn còn dự trù mưu tính rất nhiều, thậm chí cô còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải đưa nhau ra tòa. Bởi vì khoảng thời gian vừa qua đã làm cho cô cảm thấy con người Mạc Bắc vô cùng dai dẳng, vô cùng khó đoán. Kết quả anh lại nói muốn đi đăng ký kết hôn cùng cô. Đây đúng là một câu nói đùa buồn cười nhất thế gian. Thế nhưng nhìn anh lúc ấy chẳng có chút ý định đùa vui nào hết, nói chuyện đi đăng ký kết hôn đơn giản như đi ăn cơm trắng vậy. Lúc đó Mạc Hứng Văn ngây người ra, trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Mạc Phi nửa tỉnh nửa mê, lúc bước tới không hề ôm cô mà lại quay sang hỏi Mạc Bắc. Chú bốn mắt, muộn thế này rồi sao chú còn ở đây? Mạc Bắc liền trả lời, chú đang hẹn hò với mẹ cháu. Cô nghe vậy chỉ biết trợn mắt. Men rượu đã khiến lưỡi cô cứng lại, không sao phản ứng kịp thời ngay được. Đôi mắt Mạc Phi lập tức sáng rực lên, hoàn toàn tỉnh ngủ hỏi. Chú muốn làm bạn trai của mẹ cháu hả? Mạc Bắc mỉm cười hì hì, hỏi lại thằng bé. Vậy có ổn không? Mạc Phi suốt chút nữa đã reo lên là ổn. May mà cậu bé cũng khá thông minh, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của mẹ mình. Biết rằng không nên nói điều quá tuyệt đối, nhưng lại cảm thấy khó xử. Mạc Phi đành phải lắc lắc đầu, nói với Mạc Bắc. Chú hỏi mẹ cháu là được rồi. Mạc Hứng Văn thầm nghĩ liệu cô có nên tặng cho Mạc Bắc một cái tát. Lúc đó tâm tư cô hoảng loạn là hoàn toàn vì anh. Cô cảm thấy vô cùng tức giận. Thế nhưng Mạc Bắc thực sự là người mặt dày. Anh đun nước cho cô rồi còn bật cả nước tắm cho cô. Trước khi về còn nói thêm. Mẹ cháu Mạc Phi, cô nên đi nghỉ sớm đi. Cô sắp bị chọc cho tức chết rồi. Sáng sớm thức dậy, Mạc Hứng Văn vẫn phải hoàn lại vẻ mặt tươi tắn hàng ngày nên đành dùng chút phấn son, trang điểm cho bản thân trở nên tự tin, bình thản nhất. Ngày hôm nay, Mạc Phi không đến trường cùng các bạn, một mình đeo cặp sách ra ngoài cửa. Khi cô bước ra khỏi cánh cổng sắt dưới nhà, liền thấy Mạc Phi đang ngồi trong chiếc xe BMW của Mạc Bắc vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ, ra sức vẫy gọi cô. Mẹ ơi, mau tới đây đi! Mạc Bắc đang đứng tựa trên xe chờ cô đi giày cao gót, lọc cà lọc cọc bước lại gần. Mạc tiên sinh, anh đúng là nhiều thời gian rảnh quá nhỉ? Cũng bình thường thôi, chờ đợi cô gái xinh đẹp thì cũng phải có thành ý đôi chút chứ. Mẹ cháu Mạc Phi, chuyến tàu điện ngầm 9 phút một lần mới có đấy. Hôm nay cô ngủ dậy muộn, nếu đến chỗ làm muộn sẽ không hay chút nào đâu. Tôi đưa cô đến ga tàu nhé. Quả thật cô đã dậy hơi muộn, và tối qua anh chính là thủ phạm, làm đầu óc cô rối bời, hỗn loạn. Ấy vậy mà hung thủ lại là người tinh thần thanh thản, mặt mũi sảng khoái, quần áo chỉnh tề. Đúng là chẳng công bằng gì hết, vì sao mà cô lại phải thua kém mình cơ chứ? Mạc Hứng Văn mỉm cười. Nếu như Mạc tiên sinh đã thích vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Nói xong cô liền mở xe ngồi bên cạnh Mạc Phi. Khuôn mặt nhỏ bé Mạc Phi hiện rõ nét vui mừng, cậu bé lắc đầu hỏi. Mẹ ơi, chú bốn mắt bảo không sợ phiền phức, ngày nào cũng có thể đưa đón mẹ con mình. Mạc Hứng Văn trợn trừng mắt lên. Không phải có muốn đi đến trường cùng các bạn hay sao? Mới có vài ngày, đã không kiên trì được rồi, cẩn thận không bị các bạn cười cho đấy. Đây là điều Mạc Phi chưa hề liệu tới, cậu bé nhanh chóng câu mặt lại. Mạc Bắc liền nói, vậy bảo các bạn cháu cùng ngồi xe tới trường đi. Mạc Hứng Văn bật cười, có đến 6-7 đứa nhỏ, Mạc tiên sinh anh thật sự muốn làm một lái xe tận tụy sao? Người được chở không cần phải có vốn ban đầu, lái xe tự bỏ ra hết tiền dầu, tiền bảo dưỡng, mẹ cho Mạc Phi, cả bến Thượng Hải này e rằng chẳng tìm được anh lái xe nào hào phóng hơn tôi đâu. Mạc Hứng Văn chẳng buồn nói chuyện với anh nữa. Bây giờ anh hoàn toàn chẳng sợ hãi, ngượng ngùng điều gì, mặt dày hơn bất cứ người quản lý nghệ sĩ nào, che giấu mục đích giỏi hơn mọi đặc vụ. Cô hoàn toàn muốn biết được rốt cuộc anh định làm gì, Nếu như đã không biết, lại còn tự dưng bực mình vì những chuyện không đâu, thì chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.